Chương 1195, nữ tướng 134. Hoàng Dương Phủ, mưa to sau đó đầy đất lầy lội, phủ thành bên ngoài vây quanh đại lượng quần áo rách nát dân chúng, đều là bị thai sau, cũng không bị thích đáng an trí dân chúng. Đại thủy đột nhiên đến, ruộng đất tình thế hướng hủy, phòng ốc sập, như thế thai nạn quan phủ lại không có phái người tới cứu viện dân chúng mảy may, làm bách tính môn dắt cả nhà đi đến phủ thành cầu sinh thời điểm, lại bị nhẫn tâm ngăn cản ở ngoài thành. Bách tính môn không có ăn, liền đào rễ cỏ cắn vỏ cây, rõ ràng chỉ là một hồi không tính quá lớn thủy thai, lại làm giống như nhiều năm khó khăn giống nhau, nhìn khiến nhân tâm toan. May mà Hoàng Dương Phủ trong cũng có chút tầm co thương xót phú hào người ta, ngẫu nhiên sẽ mở ra cái cháo lều bố thí cháo tặng cơm, nhượng này đó dân chúng tốt xấu sẽ không thật chết đói, còn chân chính nên quản sự quan phủ lại động tĩnh gì đều không có. Một cái lao giả bị mấy cái nam nhân trẻ tuổi bao quanh, một người trong đó nam nhân trong tay bưng một cái phá khẩu bát, bên trong thịnh nửa bát cháo nóng. Tộc trưởng, ngươi uống điểm cháo đi, thật sự nếu không ăn cái gì, ngài thân thể này liền muốn khiêng không được nha. Ánh mắt của nam nhân trong, tràn đầy lo lắng thần sắc. Bị kêu tộc trưởng lão giả lắc lắc đầu, trong mắt mang theo nồng hậu vẻ tuyệt vọng, ta không uống, đem cháo này cho mấy cái tiểu uống à, tốt xấu kiên trì sống sót. Ta cái này một chút lao xương cốt sống như vậy, cái gì đều nhìn rồi, cũng đủ vốn, nay trừ liên lụy các ngươi cái gì dùng cũng không có, không bằng sẽ chết bất việc, tỉnh liên lụy nhân. Chung quanh mấy nam nhân nước mắt đều xuống, thất trùy bát thiệt khuyên nhủ, tộc trưởng ngài đừng nói như vậy, mặc kệ thế nào cũng không thể để cho ngài đói chết ta, tộc trưởng ngài cũng không thể chết, ngài chính là chúng ta người đáng tin cậy, cũng không thể gặp chuyện không may a tộc trưởng, chúng ta vừa vặn trắng niên, đói mấy đốn không có chuyện gì. Tộc trưởng lắc lắc đầu, hạ quyết tâm không ăn cái này cháo hoa, muốn đói chết chính mình, không cho nhân thêm phiền toái, người bên cạnh tự nhiên không thể đáp ứng. Cái này có mấy cái bánh bao, các ngươi lấy đi phân phân đi, lão trượng cũng đừng tìm chết, ngươi này đó hậu bối con cháu đều là hiếu thuận đứa nhỏ, ngươi như vậy không phải làm cho bọn họ khổ sở sao. Tộc trưởng kia cùng vây quanh hắn khuyên các nam nhân vừa ngẩng đầu, liền thấy được một người mặc gia đình quần áo, diện mạo hàm hậu trẻ tuổi nam nhân cầm một bao bánh bao đứng ở bên cạnh bọn họ. Mấy người này đều biết gia đình y di phục trên người, là một vị thường xuyên đến cho nhân bố thí cháo phú gia đình trong nhà hạ nhân, mấy nam nhân lập tức cảm kích tiếp nhận gia đình kia ăn mặc nam nhân trong tay bánh bao. Cảm ơn vị này đại thiện nhân, ngày ngày sau nhất định cả đời thuận theo phúc lộc an khang. Cầm lấy bánh bao nam nhân liên tục cảm tạ, sau đó khẩn cấp mở ra túi giấy, cầm ra cái bánh bao đưa cho tộc trưởng. Sau nam nhân lại đem bánh bao cho người chung quanh đều phân đi xuống, còn chào hỏi mấy người phụ nhân cùng đứa nhỏ lại đây cùng nhau lang thôn hổ yết ăn lên. Cái này khó khăn thời điểm, chung quanh đều là đói ánh mắt phát lục nhân, ăn đến trong tay lập tức liền muốn ăn được trong bụng đi, nếu không cũng sẽ bị nhân cho cướp đi. Cuối cùng kia nửa bát cháo đến cùng vẫn bị tộc trưởng uống hết, ai không ham sống đâu, trước đó muốn chết cũng bất quá là không muốn liên lụy hậu bối, nay có ăn, không cần lo lắng chết đói, tộc trưởng tự nhiên cũng liền không muốn chết. Cái kia cho bọn hắn bánh bao gia đình vẫn chưa đi, mà là thuận thế ngồi ở bọn họ bên người, nhìn bọn họ ăn xong liền cùng bọn họ bắt chuyện nói chuyện phiếm đứng lên. Bởi vì đối với này chút cho bọn hắn thường thường đưa ăn gia đình cùng bọn hắn chủ nhà đều có cảm tình, tộc trưởng cùng hắn này đó bọn hậu bối ngược lại là không chán ghét cái nhà này đinh, liền cùng nhau đáp lời nói chuyện phiếm đứng lên. Nói chuyện phiếm một trận, có thể là quen thuộc nguyên nhân, gia đình kia lại có chút dễ thân, liền giảm thấp xuống thanh âm. Cùng bọn hắn nói đến tự mình biết một cái bí ẩn tin tức. Ta và các ngươi nói, các ngươi vẫn luôn cho rằng chính mình bị thai, là hoàng thượng không chịu mở thương thả lương cứu tế nạn dân đi, kỳ thật căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Cái này gia đình một câu nhưng làm tộc trưởng cùng hắn người bên cạnh lực chú ý cho hấp dẫn, một người trong đó nam nhân còn nhịn không được giận dữ tiếp một câu. Như thế nào liền không phải là có chuyện như vậy, thiên hạ này quan láo ra đều về hoàng thượng quản. Nếu không phải hoàng thượng không để, những kia quan làm sao có thể mặc kệ sự chết sống của chúng ta. Nam nhân lời nói dẫn đến người bên cạnh dồn dập phụ họa, ai chẳng biết thiên hạ là hoàng đế, thiên hạ quan đều là hoàng đế quản, cái này mặc kệ dân chúng chết sống không phải hoàng đế lỗi là của ai sai. Gia đình kia lắc lắc đầu, thanh âm áp thấp hơn chút, các ngươi không biết, trên thực tế nguyên bản ta cũng không biết, đây không phải là sau này lão gia nhà ta thành hoàng thượng, cùng quan phủ giao tiếp hơn. Ta liền biết một ít. Thiên hạ này quan a, không hoàn toàn là hoàng đế quản, còn có rất nhiều quan là thế gia xuất thân, những thế gia này xuất thân quan A, một đám tâm hắc rớt, căn bản không quản dân chúng chết sống, hoàng đế mệnh lệnh cũng không nghe. Chúng ta cái này Hoàng Dương Phủ Chi Phủ chính là xuất thân Vân gia, các ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta nơi này, Vân gia thanh danh nhưng là rất lớn, bao nhiêu quan đều là nhà bọn họ xuất thân. Tộc trưởng kia sống lâu, cũng có chút kiến thức, liền gật đầu một cái nói, điểm này lão hủ đến là biết, lúc tuổi còn trẻ lão hủ cũng tại thành trong cho nhân làm qua trường quầy, Bạch gia quả thật rất lợi hại, không người dám trọng. Gia đình kia đối tộc trưởng thụ hạ ngon cái, lão trưởng kiến thức rộng rãi, cái này Bạch gia đích sắc rất lợi hại, không nói khác, chỉ nói thuế thu điểm này. Nói đến đây gia đình kia dừng một chút, làm kẻ trộm giống nhau quan sát một chút bốn phía, lúc này mới dùng thấp hơn thanh âm nói, chúng ta lão gia bên cạnh thiếp thân tiểu tư là ta thân ca ca, ta cũng là nghe hắn nói với ta. Nghe nói chúng ta cái này địa phương thuế A, căn bản cũng không có cao như vậy. Cái này thuế thu bao nhiêu, đều là hoàng thượng đính tốt, vốn là không có cao như vậy, đáng tiếc kiếp này ra xuất thân quan A, tâm hấp dứt, bọn họ căn bản là đối hoàng thượng thánh chỉ bằng mặt không bằng lòng. Hoàng thượng thu bao nhiêu thuế đến chúng ta nơi này căn bản là không giữ lời, thu bao nhiêu kiếp này ra quan định đoạt, bọn họ thu chúng ta thuế thu hơn, đến thời điểm báo cho hoàng thượng lại ít, nhiều đều vào này đó tâm hắc thế gia quan trong hầu bao. Cái này, điều này sẽ như thế A gia đình kia một phen nói nhượng tộc trưởng cùng hắn bên cạnh các nam nhân đều trợn mắt há hốc mồm, căn bản là phản ứng không kịp, tổng cảm thấy, như thế nào như vậy làm cho người ta cảm thấy không đáng tin đâu. Một người trong đó nam nhân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn gia đình, ngươi cái này không phải là chính mình hồ biên lạm làm đi, kiếp này ra lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại qua hoàng thượng gia đình kia cũng không tức giận, tiếp tục thần thần bí bí nói, các ngươi không tin cái này ta cũng không kỳ quái, kỳ thật tự ta ngay từ đầu cũng không tin. Bất quá nghe nói lúc này đây giúp nạn thiên thai, hoàng thượng chuyên môn từ Thanh Dương phủ chỗ đó điều động giúp nạn thiên thai lương thực đưa tới, nhưng là bị chúng ta Hoàng Dương phủ chi phủ ngăn cản. Nghe nói chi phủ là phải đem này đó lương thực chính mình trục hạ, nhưng là hoàng thượng phái tới nhân không chịu, kết quả quan lớn một cấp đệ chết nhân, những kia lương thực vẫn bị Hoàng Dương phủ chi phủ cho đặt ở phủ nha môn ngoài tham không có xuống dưới. Nói đến kia chi phủ tàng lương thực địa phương ta còn biết đâu, chỗ kia là một mảnh đại kho lúa, lão gia nhà ta làm lương thực sinh ý thời điểm, thường đi nơi nào nhận hàng.